phế vật cuồng thê cực phẩm thất tiểu thư, chương 110, xuất thủ, diệt toàn môn Tần gia. Góc truyện audio.com, editor Luna Hoang, màn đêm buông xuống, hắc ám bao phủ đại địa. Dưới ánh trăng thanh lãnh, thân ảnh nam tử bị kéo dài vô hạn, một bộ áo bào dáng tử sắc cổ vũ ở trong gió. Mộ Quân Tà thúc thủ mà đứng, vững vàng đứng ở giữa không trung, bế nghễ dưới chân là trạch viện to lớn của Tần gia. Chủ thượng, không ngoài dự liệu của người, Cố gia chủ quả thật để thất tiểu thư tiến nhập mật địa, người xem có cần thuộc hạ phái người tiến nhập mật địa bảo hộ an nguy của thất tiểu thư hay không? Người nói chuyện, giọng nói cung kính, ôm quyền hành một lễ, đang đứng phía sau Mộ Quân Tà. Nếu là Cố Khuynh Thành ở thấy đôi mắt của hắn, định có thể nhận ra, người này chính là hắc y nhân lần trước Mộ Quân Tà phái đi. Đưa lưu âm thạch cho nàng, không cần, nữ nhân của hắn, đủ cường đại, mật địa nho nhỏ căn bản nhốt không được nàng. Mộ Quân Tà thản nhiên nói, một đôi mâu tử thâm thúy nhìn chằm chằm Tần gia, ảnh nhất ngươi mang người, diệt Tần gia. Chủ thượng, vị Tần gia kia, vẫn còn ở thượng vị diện. Nếu ta diệt môn Tần gia tất nhiên sẽ kinh động hắn. Người xem, ngày mai ngươi tự mình dẫn người tha trụ lão thất phu kia, nếu có tình huống đặc biệt giết không tha. Giọng nói của Mộ Quân Tà so với ánh trăng thanh lãnh như xương, còn lãnh đạm hơn vài phần, nói chuyện phảng phất nói chỉ là việc nhỏ như con kiến vậy. Vâng, thuộc hạ đi làm ngay. Người tuyệt đối phục tòng mệnh lệnh của chủ thượng, ảnh nhất lập tức phi thân ly khai. Sau khi hắn rời đi không lâu sau, toàn bộ Tần gia liền bị bao phủ trong hỏa hoạn khắp bầu trời. Tiếng khóc kêu, tiếng kêu cứu vang dội một mảnh địa phương của Tần gia. Mộ Quân Tà không thắng thắng kỳ phiền, phất tay thi kết giới triệt để cách biệt Tần gia. Làm sao sẽ đột nhiên hỏa hoạn? Các người những thứ hộ viện này đều là ăn cơm khô sao? Đại trưởng lão Tần gia A Xích hạ nhân chủ trì cục diện, để bọn hạ nhân cứu hỏa trước. Thế nhưng bọn hạ nhân lại đều không ngừng kêu khổ, đại trưởng lão, không phải chúng ta không cứu hỏa, mà là lửa này rất quái dị, căn bản bất diệt. Hỗn chướng, nào có lửa bất diệt? Đại trưởng lão nghiêm túc răn dậy xong, bản thân tự nâng một thùng nước dội vào đám cháy trong phòng, mà khi thùng nước kia toàn bộ rơi vào phòng, chẳng những không có đập được lửa, trái lại cổ vũ hỏa thế càng chạy càng vượng. Điều này sao có thể? Đại trưởng lão khó có thể tin nỉ non. Đông, đào trưởng lão đi theo phía sau hắn thấy như vậy một màn, lập tức đưa ra ý kiến, đại trưởng lão, theo ta thấy, chúng ta vẫn là bỏ nơi này, bảo mệnh quan trọng hơn a. Đúng vậy, đại trưởng lão. Nhà chúng ta có thể tái tạo, nếu kéo dài nữa, chỉ sợ chúng ta cũng phải táng thân trong biển lửa a. Đại trưởng lão, ngươi phải nhanh quyết đoán, chúng ta cũng tụ tập người trong nhà, cấp tốc dọn đi. Dọn cái gì mà dọn, các ngươi còn tưởng rằng đây là hỏa hoạn thông thường sao? Đại trưởng lão đến một điểm tức giận cũng không có, than thở nói một câu, liền không lên tiếng nữa. Hắn không phải là các trưởng lão mù quáng này, tình huống trước mắt như vậy, rõ ràng là có người diệt Tần gia, hắn còn có thể chạy nơi nào? Huống chi, nơi này chính là toàn bộ cơ nghiệp tổ tông lưu lại, nếu là hắn đáp ứng dọn đi chết không có mặt mũi. Nhìn lão tổ tông, sẽ không phải là người Cố gia tìm tới cửa chứ? Lời này vừa nói ra, Tần gia nhất thời rơi vào khủng hoảng trước nay chưa có. Có câu nói là rắn mất đầu, đó là năm bè bảy mảng, đây chính là nói trạng huống bây giờ của Tần gia. Đừng nói từ đệ hoặc gia bộc của Tần gia, ngay cả mấy đại trưởng lão, lúc này cũng đổi sắc mặt, không biết nên làm thế nào cho phải. Chuyện cho tới bây giờ, Tần gia ta xem như là xong. Đại trưởng lão ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, trong hai mắt khàn khàn, hiện đầy huyết lệ, thế nhưng hắn hiện tại lại không có thời gian đau thương, kế hôm nay, chỉ có bảo toàn được ai hay người đó. Đại trưởng lão quyết định thật nhanh, nói, lão nhị, ngươi đừng ở chỗ này ngây ngô nữa, nhanh lên mang theo Tần Dương mấy người từ hậu môn ly khai, đi được càng xa càng tốt. Đây, vâng, nhị, trưởng lão biết đại trưởng lão nói là một đời mới của Tần gia, 10 người thực lực và thiên phú tốt nhất, cho dù hắn lòng có không muốn Tần gia, nhưng hiện vào lúc này, bảo toàn những người này, lưu lại một gốc cho Tần gia, mới là đại sự khẩn yếu nhất. Thấy nhị trưởng lão bước nhanh rời đi, đại trưởng lão mang theo biểu tình thấy chết không sờn, nói Tần gia ta cùng Cố gia, có thể nói là ân cứu đời đời, nhất là đến thế hệ này của e chúng ta chu diệt không ít hậu nhân Cố gia, ngày hôm nay coi như là để hai nhà kết thúc. Những người còn lại các ngươi, mang theo từ đệ phòng, cùng ta đi ra ngoài, gặp người Cố gia đi. Vâng, tất cả trưởng lão khó có được luyện thành một đường, nhanh chóng theo đại trưởng lão sai sử chuẩn bị. Trong nháy, trong viện chỉ còn lại có một mình đại trưởng lão, nhìn cơ nghiệp mấy trăm năm lưu. Lại từng chút bị hỏa hoạn thôn phệ, đại trưởng lão bỗng nhiên lòng có hối hận. Gần đây là bọn hắn nếu không nơi nói cùng Cố gia vi địch, không có tàn sát từ đệ hậu đại Cố gia, có phải là Tần gia hắn cũng sẽ không có ngày hôm nay hay không? Thế nhưng thế sự khó liệu, nếu là một lần nữa, vì đổ Tần gia lên vị trí cao nhất, có lẽ hắn vẫn muốn làm vậy, còn có thể ủng hộ Hán Dương, ở trong bóng tối tàn sát hết người Cố gia. Luna, không hiểu sau lúc này ta kiềm không được nước mắt tê tê, không bao lâu tất cả trưởng lão liền dẫn tử đệ thực lực còn dư lại, đi tới trong viện tử. Đại trưởng lão nhìn lướt qua cau mày hỏi, lão tứ lão lục lão thất đâu? Cái này, một trưởng lão thở dài nói, đại ca ban nãy dựa theo ngươi phân phó, chúng ta đi lĩnh tử đệ các phòng, bọn họ đều liền mang theo thê nhi già trẻ, chạy rồi. Chạy, đại trưởng lão tức giận đến cũng không có tính tình, dầm gì một tiếng, nhân tiện nói, quên đi, chạy liền chạy đi. Bây giờ là có thể sống một tính một, bọn họ thật có thể sống đi ra ngoài, coi như là Tần gia hắn sinh ra hậu nhân. Được rồi, các ngươi cùng ta đi, đi ra xem người Cố gia một chút, dự định đối phó Tần gia ta thế nào. Đại trưởng lão khoát tay áo, nhất mã đương tiên đi đến ngoài cửa lớn. Mọi người thấy thế cũng chỉ hào theo. Đoàn người, hạo hạo đãng đãng đi tới ngoài cửa lớn, lại phát hiện bọn họ chỉ có thể ngây ngô trên thềm đá ở trước cửa, có người ở bày ra kết giới chung quanh bọn họ, để bọn họ vô pháp ra vào. Như là hưởng ứng tâm tư của đại trưởng lão, đều biết thập đạo thân ảnh, bỗng nhiên từ trên bầu trời hạ xuống, rơi trên mặt đất trước đại môn. Bang bang, bang bang, liên, tiếp thanh âm thịt đánh mặt đất vang lên, không bao lâu trên mặt đất liền xuất hiện thiên khanh lớn như vậy. Lão nhị, đại trưởng lão liếc mắt liền nhìn ra thiên khanh kia, lộ ra nửa cái đầu người, chính là nhị trưởng lão bị hắn phái đi ra. Thấy thế, đại trưởng lão lảo đảo lui về phía sau hai bước, mặt xám như cho tàn khó coi. Mà những người khác thấy cảnh tượng như vậy, mỗi người đã tinh thần hỏng mất, hiện tại đừng nói đánh người Cố gia, coi như là tùy tùy tiện tiện một tiểu lâu la cũng có thể đưa nhóm người không hề có ý chí chiến đấu, hoang mang lo sợ như bọn họ thu thập được. Người Tần gia ta khuyên các ngươi vẫn là an tâm chờ chết, không nên dãy dụa vô vị nữa. Ảnh nhất đứng phía trên thiên khanh, ở giữa không trung huyền phù, mắt lạnh nhìn người Tần gia năm bè bảy mảng. Ngươi là ai? Tần gia ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao phải đối đãi người Tần gia ta như vậy? Đại trưởng lão đau nhức hô, trước kia hắn tưởng người Cố gia tìm tới cửa báo thù, nhưng người trước mắt này, phân minh không phải là người Cố gia. Tần gia hắn lúc nào đắc tội người khác phải bị họa diệt môn này. Các ngươi đắc tội chủ mẫu nhà của ta, đây cũng là thù, hơn nữa mối thù này cũng đủ Tần gia ngươi chết 100 lần. Chủ mẫu trong miệng ảnh nhất tự nhiên là Cố Khuynh Thành, lăng không mà đứng, mộ quân ta đứng trên không trung, nghe được xưng hô của ảnh nhất hơi gợi lên môi mỏng. Ảnh nhất này càng ngày càng biết nói chuyện rồi, xem ra, hắn phải thật tốt tưởng thưởng một phen. Lúc này, ảnh nhất chỉ sợ cũng không nghĩ tới, một câu nói trong lúc vô ý của bản thân, lấy lòng chủ thượng. Nếu là hắn biết chỉ, sợ là nằm mơ đều có thể cười tình. Chỉ là có hai chủ tử này biết chủ mẫu đại biểu Cố Khuynh Thành, người Tần gia lại không biết, đại trưởng lão tưởng ảnh nhất tìm lộn câu ra, vội vàng nói, các hạ chúng ta chưa hề đắc tội qua chủ mẫu nhà ngươi, tại sao có cửu oán vừa nói, ngươi là tìm sai cửu gia đi. Hừ, ảnh nhất ta làm việc chưa từng có sai. Về phần các ngươi muốn biết rõ ràng chân tướng, xuống địa ngục đi tìm lão thất phu Tần Hán Dương kia hỏi rõ đi. Trong hai mắt lòa lồ tại ngoại của ảnh nhất hiện lên cười nhạo nồng đậm, hắn giương tay lên, bỗng nhiên phun ra hai chữ, động thủ. Sau đó, liền có thật nhiều hắc y nhân không biết từ đâu xuất hiện tiến hành tàn sát diệt môn Tần gia. Mọi người trong Tần gia, đến cơ hội phản kháng cũng không có, liền chết oan chết uổng. Nhưng mà, đến chết bọn họ cũng không có minh bạch lời của ảnh nhất, hiểu duy nhất trong lòng bọn họ chính là thực lực của đám người ảnh nhất cao hơn bọn họ những trưởng lão này rất nhiều, người thực lực cao như vậy cũng không phải người của Cố gia, có thể sai xử hoặc thua mua. Cũng là bởi vì phỏng chừng sai lầm như vậy, lúc đại trưởng lão sắp chết thiêu đốt bùa thông báo Tần Thiên ở thượng vị diện, liền không có đem tội danh đây hết thảy đổ lên trên người Cố gia, mà là nói, đây hết thảy đều là một tổ chức không biết tên làm. Mộ quân ta đứng ở trên không, mắt thấy đại trưởng lão thiêu đốt bùa, không có ngăn cản. Về phần Tần Thiên ở thượng vị diện, nếu không xuống tới cũng được, nếu thật dám xuống, hắn cũng sẽ tàn sát hết một lượt. Cùng lúc đó, ở thượng vị diện xa xôi, Tần Thiên đang tu luyện bỗng nhiên căng thẳng trong lòng, vội. Vã mở ra nửa tấm bùa trong tay mình, trên bùa, là để liên lạc giữa đại lục cùng đại lục rất quý trọng, không phải là mỗi người đều có thể có được. Khi hắn phi thăng tới Trung Châu đại lục cố ý chia đôi bùa, một phần trong tay Tần gia ở Linh Huyễn đại lục, một phần trong tay của mình. Hắn từng dặn dò người Tần gia, chỉ có Tần gia bị nguy cơ sinh tồn, huyết mạch kham yêu, mới có thể thiêu đốt bùa, liên hệ với hắn. Nhìn lá bùa đỏ phát trong tay, hai mắt Tần Thiên lồi ra, nét mặt nổi gân xanh, bởi vì hắn biết phát sinh biến hóa như vậy, chính là đại biểu đám hậu nhân của mình ở Linh Huyễn đại lục. Đã xảy ra chuyện, ghê tởm, là ai dám đả thương tử tôn của Tần Thiên hắn, đơn giản là chán sống. Tần Thiên giận dữ mắng, đứng lên, đi ra ngoài. Nhưng mà còn không có chờ hắn đi tới Linh Huyễn Đại Lục bản thân. Liền xảy ra chuyện, thời gian Tần gia phát sinh những thứ đại sự này, Cố Khuynh Thành đang cùng Huyễn Tưởng đấu tranh. Nhìn người tới bị huyễn hóa ra trước mắt, sắc mặt Cố Khuynh Thành hàn lãnh như xương, thiên cơ nỗ trong tay, đã giơ lên, đối diện Huyễn Tưởng có cùng dung mạo với ca ca của nàng. Mộng yểm thú, nên kết thúc. Tuy rằng Huyễn Tưởng này, nói rất nhiều bí mật chỉ có nàng và ca ca mới biết, nhưng Cố Khuynh Thành minh bạch mộng yểm là căn cứ vào khúc mắc khắc sâu nhất trong lòng người ta huyễn hóa ra, nàng biết bí mật nhỏ giữa mình cùng ca ca, mộng yểm thú cũng sẽ trong trí nhớ của nàng với ca ca, moi ra tịnh phục chế thành theo như lời nói của nó. Cách chương.